Nhân đạo chí tôn, chương 1193, ghi nhớ gương mặt này, góc truyện audio.com, Phong Thường Dương, ngươi hà tất phải động tới cả điền địa hiện nay. Một đại thần thông giả truyền thế tới Phục Hy thần tộc thấy hắn, cười nói. Ngươi nên biết rằng bây giờ chính là kết cục tốt nhất. Ngươi đại diện cho thế lực cũ của Phục Hy thì, bọn ta đại diện cho thế lực hủy diệt Phục Hy, đại cục giờ đã định, hai bên đều không thể rằng có thêm, tất cả đều đã mệt rồi. Lần này ngươi để bọn ta và các ngươi có thể cùng sống trên một mảnh đất cùng một thiên hạ, như vậy nghĩa là hai nhà thỏa hiệp không cần phải tranh đấu tiếp nữa. Tộc trưởng trầm mặc ngửa cổ uống rượu, ý chí tụt giảm. Kết cục tốt nhất, hắn cười lớn, cười như một kẻ điên. Đây là kết cục tốt nhất, vị đại thần thông giả kia nhìn hắn với vẻ thương hại, mỉm cười. Phong Thường Dương, vị thiên đế cuối cùng của Phục Hy thị các ngươi, Phục Mân đạo tôn đúng là tài hoa tuyệt thế, khiến kẻ kia trọng thương, buộc hắn phải tiềm phục nghìn năm, dành cho Phục Hy thị các ngươi nghìn năm. Trong 1000 năm này, ngươi được sinh ra. Hắn cảm khái nói, khí vận Phục Hy thị đã tạo nên ngươi, tài hoa của ngươi cũng kinh thiên động địa, khốc quỷ thần. Chỉ đáng tiếc rằng thời gian Phục Mân dành được cho ngươi quá ngắn, nghìn năm thì làm được gì chứ? Trung nhạc chấn động, vị tộc trưởng Phục Hy này lại là người cứu vãn cục thế mà vị Phục Mân đạo tôn đó nói. Phục Mân đạo tôn khiến kẻ tà ác kia trọng thương, gửi gắm hy vọng vào hậu bối kiệt xuất được sinh ra trong 1000 năm sau, mong hậu bối đó có thể cứu vãn thế cục của Phục Hy thì. Nhưng Phục Mân đạo tôn cũng biết chỉ để lại cho hậu bối nghìn năm thì thực sự quá ngắn. Ngươi muốn cứu vãn cục thế, nhưng ngươi chỉ là chống lại ý trời, chắc chắn là thất bại. Ngươi ra đời quá muộn, nếu ngươi ra đời được vạn năm hoặc có thể thành đế sớm vạn năm thì sẽ không có sự việc sau này rồi. Thế lực của vị kia phục hồi, nguyền rủa Phục Hy thị, như vậy là đã sắp sẵn tương lai cho Phục Hy thị các ngươi rồi. Vị đại thần thông giả đó nói, những năm qua ngươi cũng không dễ dàng gì có thể thống lĩnh chủng tộc kiên trì tới bây giờ. Ngươi và ta cũng tranh đấu lâu như vậy, ta cũng khâm phục và kính sợ ngươi. Giờ đã là kết cục tốt nhất rồi, ngươi không cần phải chống cự nữa, vô ích thôi, ngươi cũng chẳng có bất cứ cơ hội thắng nào. Chúng ta đúng là có thù, có huyết hải thâm thù, nhưng giờ là lúc nên từ bỏ thù hận yên bình mà sống nốt nửa đời còn lại. Từ bỏ thù hận, tộc trưởng lãnh đạm nói, tính thử thì chắc ngươi còn có 8 vạn năm thọ nguyên, hãy sống cho tốt. Vị đại thần thông giả kia rời đi, qua một lúc không lâu, một vị đại thần thông Phục Hy thần tộc khác tới gặp hắn. Phong Thường Dương, chúng ta đã là đối thủ lâu rồi, ta đối với ngươi cũng rất khâm phục. Ngươi có thể tìm được một cơ hội sống cuối cùng cho Phục Hy thị trong tình thế hỗn loạn này đồng thời để lại nòi giống cuối cùng cho Phục Hy thị. Điều đó đã hơn hẳn vô số anh hùng hào kiệt, tuy ta và ngươi kiến giải khác nhau nhưng chúng ta đều để lại nòi giống cho Phục Hy. Phản đồ, tộc trưởng lạnh băng nhìn hắn. Phản đồ, ngươi không phải sao, vị đại thần thông kia lắc đầu. Thật ra chúng ta đều không phải phản đồ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ta đã nhận ra Phục Hy thần tộc chắc chắn sẽ bị hủy diệt nên mới chuẩn bị sẵn cho mình, đi theo họ. Ta vì, góc truyện audio.com, tính mạng của bản thân lẽ nào không đúng sao? Hắn cười khẩy, ta làm vậy cũng là giữ lại hậu thế cho Phục Hy thần tộc, như vậy cho dù những kẻ ngoan cố các ngươi chết sạch thì Phục Hy cũng không tuyệt diệt. Giờ các ngươi thất bại, bọn ta thắng rồi, cho dù các ngươi có chết sạch thì Phục Hy cũng sẽ không biến mất hoàn toàn. Đây không phải công lao của bọn ta hay sao? Tộc trưởng lạnh lùng nói. Ngươi quỳ rồi thì không còn là Phục Hy. Vị đại thần thông giả cười ha ha. Không phải ngươi cũng quỳ rồi sao? Ngươi tới chỗ bọn họ quỳ xuống xin họ cho các ngươi một đường sống, quỳ còn nhiều hơn ta ấy chứ? Tộc trưởng ảo não, vị đại thần thông kia cười. Ngươi cũng quỳ như bọn ta thôi. Bọn ta đã giết không biết bao nhiêu tộc nhân, nhưng đó là vì các ngươi quá ngoan cố. Nếu ngươi quỳ sớm một chút thì tộc nhân của chúng ta đâu phải chết nhiều như vậy. Nếu có thể sống quỳ thì sao phải khổ mà chết đứng. 8 vạn năm trước các ngươi tới tổ tinh, là ta đã cáo mật, là ta phục kích, vậy thì sao? Các ngươi quá ngoan cố, không biết thiên mệnh, không biết thời vận. Các ngươi chết cũng không oan uổng, nhưng cũng may có ta, là ta đã cứu vạn cục thế, là ta đã giết họ lập đại công cho Phục Hy thị, vì thế mới có ngày hôm nay, vì thế Phục Hy thần tộc chúng ta mới không bị tuyệt diệt. Tộc trưởng gầm lớn, tóm lấy cổ họng hắn, vị đại thần thông kia không hề sợ hãi, thản nhiên nói. Mảnh thế ngoại chi địa này, có một nửa công lao cho ngươi, cũng có một nửa công lao của những phản đồ bọn ta. Ngươi muốn giết bọn ta sao? Giết bọn ta rồi ngươi tưởng ngươi vẫn sống được à? Chắc chắn họ sẽ tiêu diệt các ngươi. Tộc trưởng buông tay, vị đại thần thông Phục Hy thị kia xoa xoa cổ mình, bay về phía xa, nhàn nhã nói. Đừng nghĩ mình quá cao thượng, ngươi quỳ rồi, ngươi cũng là phản đồ như bọn ta thôi.